Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, đường của ta, tại dưới kiếm, chương 916, đường của ta, tại dưới kiếm, số 22, hội nghị mở ra cũng là kết thúc. Ngày nào đó, Trương Đào Phù Dung sớm nở tối tàn, rất nhanh biến mất tại Ma Đô, nhưng mà kia lời nói lại là để Phương Bình tâm tình không cách nào bình phục. Sẽ chết sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hỏi mình. Hắn không biết, trong mắt hắn, Trương Đào không gì làm không được. Vô cùng cường đại, trước đó chém giết Thái An Thiên Đế. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục. Trương Đào thương thế thảm trọng, không còn đỉnh phong. Có thể Phương Bình không có quá nhiều lo lắng. Hắn cảm thấy Trương Đào rất nhanh có thể khôi phục. Giống như lúc trước, ngoại nhân đều nói phân hóa thể phân hóa về sau, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể Trương Đào một lần lại một lần phá vỡ những tin đồn này. Hắn càng đánh càng mạnh, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ai cũng không biết ngày mai Trương Đào mạnh bao nhiêu. Tân võ là Trương Đào chống lên tới. Là hắn đúc thành tân võ. Chấn Thiên Vương đúc thành chỉ là trăm năm trước chấn tinh thời đại, mà không phải tân võ. Trương Đào mới là tân võ linh hồn. Chiến Thiên Cung, trong hậu viện, Phương Bình ngồi dưới đất, nhìn xem đối diện mục tiêu. Năm đó, Chiến Thiên Đế Đại Khái cũng đứng tại hắn vị trí này. Tu luyện chính mình tiến kỳ A. Chiến Thiên Đế dám chiến hoàng giả. Dám đối hoàng giả xuất tiễn. Nếu là ta có thực lực của hắn, sao lại như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem mục tiêu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trương Đào đi một khắc này, trong lòng của hắn cảm thụ không được tốt cho lắm. Tân võ quá khó khăn. Việc lớn việc nhỏ, cường địch yếu địch, đều đặt ở những người kia trên thân. Lấy Trương Đào làm chủ. Thịnh thế, tại cái này hắc ám niên đại, tại cái này tuyệt vọng niên đại, nhân loại lại có thịnh thế. Rốt cuộc không ai chết đói, rốt cuộc không ai thụ đói khổ lạnh lẽo khốn. Khai sáng thiên cổ không có huy hoàng, không đủ mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, còn chưa đủ mạnh. 08 năm tháng 4, chính thức tiếp xúc võ đạo. Bây giờ, 11 năm 2 tháng phần thôi, 3 năm cũng chưa tới. Hắn kim thân 9 rèn, tuyệt đỉnh phía dưới, tam giới xếp hạng 33 vị, thắng qua vô số ngàn năm đồ cổ. Có thể Phương Bình vẫn là gấp, hắn còn chưa đủ mạnh, vẫn là kém nhiều. Tài phú, 29 ức điểm, khí huyết, 141.400 tạp, tinh thần, 9.499 hách, phá diệt chi lực, 70 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, trước đó 8 tỷ điểm tài phú giá trị, đưa lão Trương 50 vạn nguyên bất diệt vật chất. Lập tức liền tiêu hao 5 tỷ điểm tài phú giá trị. Sau đó vương chiến chi địa một nhóm. Phương Bình còn phải vì nhân loại cường giả chuẩn bị một chút bất diệt vật chất. Chính mình còn phải dự lưu một chút. Tối thiểu muốn lưu 1 tỷ điểm tả hữu. Bây giờ Phương Bình cũng không thèm để ý tài phú giá trị có thể hay không đến 10 tỷ điểm. Không nói hệ thống có thể hay không thăng cấp. Coi như có thể, đối với hắn tác dụng cũng không phải quá lớn. Đến bây giờ, bản nguyên phân tích công năng hắn còn không có làm sao sử dụng qua. Đến mau chóng đem nhục thân rèn luyện đến 9 rèn đỉnh phong. Tinh thần lực cũng muốn mau chóng đạt tới vạn hách. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía trong sân hoa hoa thảo thảo. Đây mới thực là thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ hoa cỏ. Thời đại thượng cổ, chỉ là phổ thông hoa cỏ thôi. Nhận lấy Chiến Thiên Đế ảnh hưởng, không hề khô héo, mới có thể tồn tại đến nay. Những vật này, mang đến cho hắn 5 tỷ điểm tài phú giá trị. Mà lúc trước, thiên du vị này chân vương bảo vệ thánh quả, cũng bất quá là giá trị 100 triệu điểm một viên thôi. Có thể so với 50 khỏa thánh quả, ngoặc kép, phổ thông hoa cỏ, cũng không có nhiều, giá trị có thể so với tuyệt đỉnh yêu thực 50 khỏa thánh quả. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, ta không yêu cầu xa vời lập tức đạt tới tuyệt đỉnh. Thậm chí không yêu cầu xa vời cửu phẩm cảnh, chỉ cần kim thân có thể đạt tới 9 gen đỉnh phong. Hoàn thành triệt để thuế biến, khí huyết chất biến, ta liền có thể cùng kỳ huyễn vũ một trận chiến, trở thành đúng nghĩa tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào, 9 gen kim thân, khí huyết có thể đạt tới 20 vạn tạp, chất biến về sau có thể so với 40 vạn tạp khí huyết. Đây đã là tuyệt đỉnh phía dưới một cái cực hạn. Lý lão đầu coi như đạt đến 9 gen đỉnh phong, cũng chưa hẳn là kỳ huyễn vũ đối thủ. Bởi vì hắn có nhược điểm. Hắn lực bộc phát mạnh, sức khôi phục yếu, bộc phát đến cực hạn, cũng chưa chắc có thể xử lý kỳ huyễn vũ. Mà kỳ huyễn vũ tinh thần lực không yếu, kim thân cường đại, có bất diệt vật chất, tốc độ khôi phục nhanh hơn hắn. Lý lão đầu bát phẩm cảnh, nhất định là không cách nào thắng qua đối phương. Còn phải cẩn thận bị kỳ huyễn vũ cường đại tinh thần lực chấn nhiếp, bị đối phương đánh giết tại chỗ. Cái này thời đại, chân chính có hy vọng tại tuyệt đỉnh phía dưới siêu việt kỳ huyễn vũ, chỉ có Phương Bình. Đến nỗi Triệu Hưng Võ, trên thực tế cũng so với đối phương hơi kém một đoạn. Vương chiến chi địa đã có thể để tuyệt đỉnh phía dưới võ giả tiến vào. Lần này kỳ huyễn vũ những người này tất nhiên sẽ đi. Mà yêu hoàng di vật, ta nhất định phải được. Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ những người kia ăn một lần lại một lần thua thiệt. Lần này, Phương Bình rất hoài nghi. Chính mình vừa tiến vào, khả năng liền sẽ bị vây giết. Quỷ vũ sơn những địa phương này, đều có tính toán. Đến lúc đó, nhân loại một mình phấn chiến, thậm chí ta Hoa Quốc một mình phấn chiến cũng có thể. Ngoặc kép, nhân loại còn có thể dựa vào ai? Ngoặc kép, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng mạnh. Ta nhỏ yếu lúc, từng vị cường giả vì ta hộ đạo, từng vị cường giả vì ta đổ máu. Tại cái này thường xuyên tận thế tuế nguyệt, những cường giả này thủ vững bản tâm, che chở người chậm tiến, vì bọn họ hộ giá hộ tống, khó có thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ những người này, biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt, rõ ràng có rất nhiều bí mật, có thể không người đến hỏi, không người đi nhìn trộm. Trương Đào những người này, dù là nhìn ra rất nhiều thứ, lại là cực ít gặp qua hỏi cái này chút. Chỉ có yên lặng che chở, nhìn xem bọn hắn một chút xíu trưởng thành, vui mừng đến cực điểm. Ta như sinh ở địa quật, đã sớm chết không nơi táng thân. Ta là may mắn, tân võ người đều là may mắn. Ngoặc kép, chúng ta có đáng giá nhất kính trọng cường giả đang thủ hộ. Bây giờ, bọn hắn lại là lực bất tòng tâm. Ngoặc kép, chúng ta không có thời gian. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng câu lời nói phun ra, càng thêm âm vang hữu lực. Phương Bình kim thân sáng chói như là rượu dương, toàn bộ chiến thiên cung đều bị nhuộm thành kim sắc. Lơ lửng giữa không trung chiến thiên cung, giờ khắc này kim quang lập lòe, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm ma đô, đều có thể nhìn thấy hải đảo bên kia kim quang. Mơ hồ trong đó, phảng phất có thể nhìn thấy một bóng người hiện ra trên không trung. Ma đô, nội thành một chỗ tầng cao nhất phòng ăn. Mấy vị thử nghiệm thể nghiệm nhân gian sinh hoạt thiên ngoại thiên cường già, giờ phút này đều nhao nhao nhìn về phía hải đảo bên kia. Ngọc Hư Tử buông xuống trong tay chén cà phê, đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất một bên, nhìn về phía bên kia mơ hồ kim mang chỗ, trầm giọng nói, đây là Phương Bình, ngoặc kép, là hắn, ngoặc kép. Hoàng Cơ cũng đứng lên, vị này tuấn tú đến cực điểm quan minh thiên đế tử. Giờ khắc này cũng là thần sắc ngưng trọng nói, hắn tại tôi kim thân, ngoặc kép, tôi kim thân động tĩnh làm sao lại như thế lớn, ngoặc kép. Ngọc Hư Tử nói, mi tâm có chút nhảy lên, rất nhanh nói, hắn tại Minh Đạo, người này sắp đạp vào bản nguyên đạo, ngoặc kép. Lời này vừa ra, những người khác cũng nhao nhao đi tới. Từ Bính hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hắn kim thân 9 rèn, linh thức 8 rèn, dù là cũng không trèo đến đỉnh phong, chỉ khi nào bước vào bản nguyên đạo, tiến bộ cũng là tiến triển cực nhanh. Chân thần phía dưới đệ nhất nhân, ở trong tầm tay, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mặc nhiên. Chân thần phía dưới đệ nhất nhân, không phải Vương Vương, mọi người tại đây, đừng nhìn sống lâu, nhưng bọn hắn có hy vọng tiến vào chân thần cảnh sao? Dù là Ngọc Hư Tử loại này phong vân bảng xếp hạng hàng đầu cường giả, cũng không dám nói mình nhất định có thể tiến vào chân thần cảnh. Mà Phương Bình, năm nay 21 tuổi, Ngọc Hư Tử nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn. Sau một lúc lâu, chậm rãi nói, Phương Bình người này, rất khó phỏng đoán, chư vị, tiến vào chư thần mộ địa, cẩn thận, chúng ta thiên ngoại thiên chi địa, làm cùng nhau trông coi, chúng ta sống đến thời đại này, chính là chúng ta cơ hội, chết vào lúc này, không đáng giá, ngoặc kép, đại loạn sắp tới, chờ đợi vô số năm, chờ đợi cơ hội nhanh đến. Bọn hắn có hy vọng chân thần, cũng có hy vọng tiến vào chân thần về sau, cấp tốc tiến vào đế cấp, bởi vì đây là một cái tràn đầy truyền kỳ niên đại. Lúc này chết đi, không đáng, đám người nhao nhao gật đầu, lục đại thiên ngoại thiên, ngoại trừ Long Biến Thiên không người đến, cái khác các nhà, giờ phút này đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hợp tác. Hoàng Cơ chuyển hướng cái đề tài này, trầm giọng nói, Phương Bình sẽ ở tiến vào chư thần mộ địa trước đó. Bước vào bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, hắn đang nói, sau lưng, vô cực thiên bên này bỗng nhiên nhiều một người. Một vị quạnh quẽ nữ tử cơ hồ là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Lạnh lùng nói, bản cung càng tò mò hơn là, hắn như thế nào tiến vào kim thân 9 rèn? Ngoặc kép, gặp qua Mục Nhan chân thần. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hành lễ. Mục Nhan không có quản bọn họ, ánh mắt nhìn về phía bên kia, đạm mạc nói, kim thân 9 rèn, không phải cực đạo không thể bước vào. Phá vỡ kim thân cực hạn, lấy không phải cực đạo võ giả chi thân, tấn cấp 9 rèn, chư vị, các ngươi nói cho bản cung, hắn làm được bằng cách nào? Ngoặc kép, Từ Bính vội vàng nói, nghe nói là chiến thiên đế trái tim. Ngoặc kép, hắn không phải chiến thiên đế chuyển thế. Ngoặc kép, Mục Nhan lạnh lùng nói, hắn tất nhiên không phải. Kia trái tim đối với hắn mà nói, cung cấp chỉ là năng lượng. Nếu là chiến thiên đế chuyển thế, kia trái tim mới thật sự là chí bảo. Nói cách khác, hắn dựa vào năng lượng, cưỡng ép phá vỡ nhục thân cực hạn. Cái này vốn là nghi điểm lớn nhất. Ngoặc kép, nàng không nói Lý Trường Sinh. Vị kia giống như thật có chút bước vào cực đạo ý tứ. Đến nỗi có phải hay không thuần túy cực đạo, hiện tại khó mà nói. Chờ đối phương đến chân thần mới có thể rõ ràng. Có thể Phương Bình, thật không tầm thường. Nàng kiểu nói này. Hoàng Cơ lập tức nói, trước đó ta đã từng hỏi qua sư tôn. Sư tôn nói hắn điều tra Phương Bình quá khứ. Phương Bình người này, nếu không phải là một vị cực đạo thiên đế chuyển thế. Nếu không phải là có người ở trên người hắn từng giở trò. Càng sâu người, hắn chính là một vị đế tôn phong ấn tự thân. phóng thích năng lượng của mình. Hắn kim thân chín rèn, cũng không phải là chân chính kim thân chín rèn. Phong ấn, ngoặc kép, Mục Nhan trần chờ nói, có đế tôn phong ấn tự thân trùng tu sao? Ngoặc kép, chuyển thế, kia là chết trận chuyển thế. Phong ấn, kia là khi còn sống. Phong ấn hết thảy, tiến hành chuyển thế. Hai, vẫn còn có chút khác biệt. Một vị còn sống đế tôn, ai có như thế lớn quyết đoán, làm chuyện như vậy, một khi không cách nào khôi phục, vậy liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ còn sống những này đế tôn, ai dám làm như vậy? Gần thời gian vạn năm, mới tu tới mức này, chuyển thế cũng không phải nhất định có thể làm được thông. Thứ này rất mơ hồ, hoàn toàn xem vận khí. Đến đế tôn mức này, còn hoàn toàn dựa vào vận khí đi làm việc, đó mới là không thành thục. Hoàng Cơ khẽ lắc đầu, cái này chỉ là suy đoán. Phương Bình đến cùng tình huống như thế nào? Không ai biết, đổi một thời kỳ, sớm đã bị đế tôn chộp tới nghiên cứu. Nhưng hôm nay, tại nhân gian giới bắt Phương Bình, loại kia lấy võ vương tới cửa liều mạng tranh đấu đi. Thiên ngoại thiên người đang nghị luận. Trên hải đảo, kim quang càng ngày càng sán lạn. Thật lâu không tát, thiên bộ đám người, cùng còn không có rời đi Vương Nhã Băng. Huyền Hoa mấy người, cũng nhao nhao đi ra khỏi phòng. Nhìn về phía trên không chiến thiên cung. Muốn bước vào bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, động tĩnh như thế lớn. Bước vào bản nguyên cảnh động tĩnh không phải rất nhỏ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cũng đang nghị luận. Tiến vào cửu phẩm, kỳ thật không có động tĩnh quá lớn. Dù là bước vào bản nguyên đạo, căng hết cỡ trên không hiển hiện một con đường, rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Nhưng bây giờ, kim quang chói mắt, đã tiếp tục một đoạn thời gian. Chậm chạp không nhìn thấy bản nguyên đại đạo hiển lộ. Hiển nhiên, Phương Bình còn không có bước vào bản nguyên đạo. Có thể kim quang như vậy chói mắt. Phương Bình đang làm gì? Phương Bình đang làm gì? Hắn đang điên cuồng tôi thân. Thời khắc này Phương Bình hoàn toàn bị kim sắc bất diệt vật chất bao khỏa. Trước người, một viên kim sắc sáng chói tinh thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Kia là não hạch, một gốc trồng vạn năm cỏ cây, trong nháy mắt vỡ nát, vô số nồng đậm sinh mệnh chi lực cùng năng lượng cấp tốc tràn lan. Qua trong giây lát bị não hạch hấp thu, hoàng kim phòng lơ lửng tại không, theo não hạch kim quang lóa mắt, hoàng kim phòng giống như càng thêm chặt chẽ, mà giờ khắc này Phương Bình lại là sắc mặt biến hóa, não hạch phía trên. Mặc dù kim quang sáng chói lợi hại, có thể hắn lại là thấy được một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tế văn. Tự bảo đưa đến sao? Ngoặc kép, sẽ để cho não hạch vỡ vụn sao? Ngoặc kép, vẫn là nói, đến ngày đó, tinh thần lực của ta toàn bộ mẫn diệt, sống thành như chiến vương bọn hắn như vậy, quên lãng quá khứ, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép. Tại kim thân phía trên, sinh ra mới nhân cách. Có lẽ đến ngày đó, hắn liền không còn là Phương Bình. Phương Bình trong lòng ưu tư lóe lên một cái rồi biến mất. Qua gong dây lát hóa thành kiên định, ta sẽ chỉ sống thành Phương Bình. Dù là thật đến ngày đó, đại biểu chỉ là Phương Bình chết rồi, mà không phải hắn sống thành người khác. Tân võ người, chỉ sống một thế này. Ngoặc kép, Phương Bình khí thế càng ngày càng mạnh. Đại lượng bất diệt vật chất bị tiêu hao. Trong sân, hoa cỏ cũng càng ngày càng ít. Tín niệm kiên định, giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giờ phút này, Phương Bình trước mắt xuất hiện một vùng tăm tối. Bản nguyên không gian, gần trong gang tấc, hắc ám không gian, vô biên vô hạn. Phương Bình phảng phất thấy được một cái đá ngầm, bồng bềnh trong bóng đêm. Đạp lên, chỉ cần đạp lên, hắn chính là cửu phẩm cảnh. Phương Bình nhìn chằm chằm đá ngầm nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nhạo nói, cửu phẩm lại như thế nào? Không thành mạnh nhất cửu phẩm, đi bản nguyên đạo, có cần phải sao? Ngoạc kép, một tiếng ầm vang tiếng vang, tại Phương Bình trong đầu vang lên. Hắc ám không gian đột nhiên sụp đổ, tiêu tán trống không, tiến lên một bước, chính là cửu phẩm. Phương Bình từ bỏ, hắn không nguyện ý lúc này thành tựu cửu phẩm. Thành cửu phẩm, kim thân rèn luyện không có hiện tại đơn giản như vậy. Hắn có lẽ còn không có hiện tại tăng lên nhanh. Bản nguyên không gian biến mất, Phương Bình giống như rèn luyện thân thể tốc độ nhanh hơn. Có thể sau một khắc, bản nguyên không gian xuất hiện lần nữa. Hướng phía trước một bước, cửu phẩm, ngoặc kép, bước vào bản nguyên đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc ám bên trong, giống như có người đang nói chuyện. Phương Bình có chút nhíu mày. Cái quỷ gì? Tâm ma, võ đạo tu luyện, không có cái này nói chuyện a. Dụ hoặc ta, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước đó Trương Đào liền đã nói với hắn. Bước vào bản nguyên không gian thời điểm, sẽ có đại lượng suy nghĩ tạp nhạp xung kích não hải. Chẳng lẽ chính là những này? Nói như vậy, đến mức này, cái đồ chơi này còn thường xuyên muốn dụ hoặc ta bước vào bản nguyên đạo rồi. Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ. Hắn thể ngộ bản nguyên đạo thời gian muộn, đến bây giờ mới hiện ra ra. Một chút uy tín lâu năm cường giả, chỉ sợ tại năm sáu rèn thời điểm, liền có cảm thụ như vậy. Cho nên rất nhiều uy tín lâu năm cường giả sẽ không chờ đợi, tại năm sáu rèn thời điểm liền sẽ tiến vào cửu phẩm cảnh. Có phải hay không cũng là thụ ảnh hưởng này? Khảo nghiệm sức mạnh ý chí của ta. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, cửu phẩm cũng không phải rất mạnh. Ngươi dụ hoặc ta trực tiếp tiến vào đế cấp, ta sẽ còn động tâm. Bản nguyên đạo mà thôi, ta cũng không biết giết bao nhiêu. Sao lại động tâm, xem thường ta? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ. Một tiếng ầm vang, bản nguyên không gian lần nữa biến mất. Bản nguyên không gian biến mất một lần, Phương Bình rèn luyện thân thể tốc độ giống như cũng nhanh một phần. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Kim thân chín rèn, có lẽ cũng là một lần ý chí lực chống lại. Nếu như cái đồ chơi này thường xuyên xuất hiện, hắn có thể một mực thủ vững xuống dưới sao? Đại đạo đang ở trước mắt. Có mấy người có thể nhịn được dạng này dụ hoặc? Ta như vậy, Lý lão đầu đâu? Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này nghĩ đến Lý lão đầu. Cùng một thời gian, phía dưới, một chỗ trong tiểu viện, Lý lão đầu cũng rơi vào trầm tư. Muốn hay không tiến vào cửu phẩm cảnh? Hắn cũng bước vào kim thân chín rèn. Hắn so Phương Bình minh ngộ bản nguyên đạo càng lâu. Giờ phút này, trước mặt hắn cũng có một mảnh màu đen không gian hiện ra. Tiến vào cửu phẩm đi. Kim thân chín rèn còn không biết phải bao lâu mới có thể tiến nhập đỉnh phong. Tiến vào cửu phẩm, kim thân sẽ thuế biến. Cơ sở khí huyết sẽ cường đại hơn. Hiện tại 14 vạn tạp. Tiến vào cửu phẩm về sau, ít nhất cũng có 16 vạn tạp. Ngoặc kép, có thể so với bình thường cửu phẩm 32 vạn tạp. Theo bản nguyên đạo tiến bộ, cơ sở khí huyết càng ngày càng mạnh, có lẽ rất nhanh liền có thể cửu phẩm vô địch. Ngoặc kép, tiến nhanh cửu phẩm đi. Lý Trường Sinh, ngươi không phải Phương Bình, ngươi tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Ngươi tiêu hao không phải chính ngươi lấy được, ngươi tiêu hao chính là những người khác nội tình, là Phương Bình nội tình. Ngoặc kép, tiến vào cửu phẩm về sau, không cần lại cố ý rèn luyện kim thân, tiêu hao liền sẽ không khổng lồ như thế. Ngoặc kép, cho dù ngươi bát phẩm vô địch lại như thế nào, cho dù ngươi bát phẩm có thể chạm cửu phẩm, có thể vĩnh viễn thành tựu không được tuyệt đỉnh. Thời gian không đợi ta, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Ngoặc kép, Lý Trường Sinh, tỉnh đi, hiện tại cần chính là tuyệt đỉnh chiến lực, mà không phải một vị bát phẩm vô địch cường giả. Ngoặc kép, Lý lão đầu đứng tại trong sân, mũi chân có chút rung động, muốn tiến lên một bước. Bước ra một bước này, hắn vì cửu phẩm cảnh, có vào hay không cửu phẩm, không tiến, hắn còn cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, phương bình bất diệt vật chất, hắn đã tiêu hao mấy vạn nguyên. Đây là nhiều ít tuyệt đỉnh cảnh, cả đời đều không thể ngưng tụ bất diệt vật chất, tất cả đều nện ở trên người hắn. Vương chiến chi địa sắp mở ra, ta như hiện tại tấn cấp cửu phẩm, lần nữa thuế biến, cơ sở khí huyết ít nhất có 16 vạn tạp, thần binh, chiến pháp tăng thêm về sau, ta cho dù không bằng Kỳ Huyễn Vũ, cũng không thể so với Tô Vân Phi kém. Ngoặc kép, vừa vào cửu phẩm, hắn liền chân chính có phong vân bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Không vào cửu phẩm, hắn tối đa cũng liền có thể so với Vương Hàm Nguyệt những người này. Thậm chí có chút không bằng, những người này tránh thoát hắn tất sát nhất kích, hắn không chịu nổi một kích. Đế mộ một nhóm, hắn chém giết vô danh sơn thanh niên, tên nổi như cồn, đứng hàng phong vân bảng 18 vị. So thường Sơn Khải bọn hắn còn cao hơn. Có thể Lý lão đầu biết chính mình lực bộc phát có lẽ đủ để đứng hàng 18, thực lực tổng hợp lại là tuyệt đối không có như thế cao. Chân chính muốn xếp hạng, hắn có lẽ còn tại Phương Bình phía dưới, lúc này mới bình thường. Vô danh Sơn thanh niên, không biết hắn chiến đấu quen thuộc như Ngô Sư Trinh những người này, cùng hắn quen thuộc. Sinh tử chi chiến phía dưới, hắn tuyệt đối làm không được chém giết Ngô Xuyên, sẽ chỉ bị Ngô Xuyên chém giết. Ngẩng đầu, nhìn về phía trên không chiến thiên cung, Lý lão đầu ánh mắt phức tạp. Ngày xưa, cần hắn bảo vệ thanh niên, đã trưởng thành, bát phẩm cảnh một trận chiến, hắn kỳ thật đã bại bởi Phương Bình. Bây giờ, Phương Bình cũng là chín rèn, hắn cũng thế. Có thể hắn đến chín rèn, đã cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực cùng bình cảnh. Hấp thu chiến thiên đế trái tim lực lượng, hắn hấp thu rất nhiều, có thể từ đầu đến cuối cắm ở 14 vạn tạp cái này cửa ải. Những ngày qua, một mực không có quá tiến nhanh bước, hắn tiêu hao tài nguyên, kỳ thật so với ai khác đều nhiều, dù là Phương Bình tự thân tiêu hao. Kỳ thật đều không có hắn lớn. Lúc trước, ta có thể bảo hộ ngươi, cho nên ta có thể tiếp nhận đây hết thảy. Ta càng mạnh, ngươi càng an toàn. Ngoặc kép, nhưng hôm nay, ta đã tụt lại phía sau. Ta đã không cách nào lại bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng nói mớ. Hắn nhìn như tiến bộ cực nhanh, nhưng trên thực tế đã tụt lại phía sau. Có thể so với Thường Sơn Khải bọn hắn cảnh giới kia. Có thể bảo hộ ai? Cường giả chen chúc mà hiện, hắn cũng không tiếp tục là cái kia vô địch trường sinh kiếm. Chậm chạp dừng lại tại bát phẩm cảnh, sẽ chỉ bị càng vung càng xa. Ta đang ê sợ cái gì? Ngoặc kép, không phải chín rèn đỉnh phong lại như thế nào? Ngoặc kép, một kiếm nơi tay, đại đạo mặc ta chỉ mời. Ngoặc kép, căn cơ hùng hậu, lão Trương bọn hắn, ai có ta căn cơ hùng hậu. Ngoặc kép, bây giờ, bọn hắn không phải cũng như thường chém giết đế tôn. Ngoặc kép, lão sư, ngài cả đời này đều chưa từng trải nghiệm qua cửu phẩm phong quang. Đều chưa từng bị người kêu một tiếng đại tông sư. Hôm nay học sinh Lý Trường Sinh, thay ngài đi một chút cửu phẩm đường. Thay ngài cảm thụ một chút, bản nguyên đại đạo đến cùng ra sao tư vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt đột nhiên kiên định ngồi dậy. Võ đạo đường, đi ra, ai nói không đến chín rèn đỉnh phong, cũng không phải là vô địch. Giờ khắc này, Lý lão đầu lựa chọn cùng Phương Bình hoàn toàn khác biệt đường. Giờ khắc này, Lý lão đầu đột nhiên bước ra một bước. Ầm ầm, một tiếng oanh minh vang vọng não hải, giống như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hiện thực không gian, hư không rung động, nguyên bản còn tại quan sát Phương Bình đám người, đột nhiên nhìn về phía tiểu viện bên này. Giờ phút này, bầu trời lờ mờ, một mảnh màu đen không gian giống như hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, Lý lão đầu cầm trong tay trường kiếm, võ đạo phục không gió mà bay, bước chân kiên định, lần nữa dậm chân tiến lên, không có chút nào đột ngột, bước lên không trung, trên không trung, giống như có một con đường hiện ra, không có rộng như vậy khoát, đường hẹp quanh co thôi. Lý lão đầu nhìn cũng không nhìn, một kiếm bổ ra, đường hẹp quanh co bốn phía hắc ám, giống như bị đánh mở. Quang minh hiện ra, đường của ta, tại ta dưới kiếm, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, như là kinh lôi, lay động lòng người. Đường của ta, ta mở ra, ngoặc kép, ầm ầm, một đạo thông thiên kiếm mang dâng lên, một kiếm bổ ra. Lý lão đầu tiến lên một bước, trực tiếp bước vào đường hẹp quanh co. Đi bao xa, ta quyết định, ngoặc kép, lại là một kiếm, bổ ra phía trước hắc ám. Lý lão đầu lần nữa tiến lên trước một bước. Rộng bao nhiêu, ta đến định, ngoặc kép, một kiếm quét ngang, bóng tối bốn phía hư không bị kiếm khí xé rách. Đường hẹp quanh co trong chớp mắt thành thông thiên đại đảo. Một màn này, thật sâu ánh vào tất cả mọi người trong đầu. Ngày nào đó, một vị cầm kiếm lão nhân, đạp không mà đi, một bước một kiếm, mở ra chính mình đạo. Không biết mệt mỏi, anh Dũng có đi không có về. Một đường tiến lên, hắc ám, bị đánh phá. Ngày nào đó, trường sinh kiếm khách thanh âm vang vọng đất trời. Hắn đạo, chính hắn mở, nhiều rộng. Rất xa, hắn định đoạt, giống như trước đó, khư khư cố chấp, bước lên vạn đạo hợp nhất đường. Trường sinh kiếm khách không có khi tiến vào chín rèn kim thân về sau. Lựa chọn dừng bộ cửu rèn, qua gong giây lát bước vào cửu phẩm cảnh. Đại đạo ngay tại dưới chân. Một ngày này, trường sinh kiếm trong vòng một ngày đi ra 300 mét. Một ý niệm, bản nguyên tứ đoạn. Ngày nào đó, tất cả mọi người biết một cái nguyên bản đã biết, hôm nay lại là muốn nhận thức lại người. Trường sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, bước vào cửu phẩm trong nháy mắt, kim thân chiếu rọi thiên địa, khí huyết 16 vạn tạp, bước ra 300 mét, bản nguyên chưa từng tăng phúc, kim thân lại là lần nữa mạnh lên, khí huyết 18 vạn tạp, bản nguyên tứ đoạn Lý Trường Sinh. Cơ sở khí huyết 18 vạn tạp, không vốn nguyên tăng phúc, có khí huyết chất biến. Trong một ngày, Lý Trường Sinh thuế biến, cực hạn chiến lực 36 vạn tạp trở lên. Một ngày này, cấm kỵ hải bên trong, một tấm bia đá, phía trên chữ viết bỗng nhiên biến hóa. Trường sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, phong vân bảng thứ tư vị, kỳ huyễn vũ, triệu hưng võ. Khổng lệnh viên, Lý Trường Sinh, phong vân bảng trước 4, tính cả triệu hưng võ, hoa quốc độc chiếm thứ 3, trường sinh kiếm, ngoặc kép, cái này không đáng chú ý lão đầu tử. Một ngày này phong quang vô hạn, tại vương chiến chi địa sắp mở ra đêm trước, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều biến số. Giờ phút này, vô số thế lực, bao quát một chút đế cấp cường giả. Đều chú ý tới vị này tân võ người. Hết chương.